Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 678, Cộng Mài Trường Sinh Đạo. Thất Tôn Cường Đại Chuẩn Đế liên thủ đánh lên Giao Chỉ Thánh Địa. Cần phải giải cứu Giao Chỉ đệ tử, lại bị cao thủ thần bí đẩy lùi. Tất cả đều trọng thương. Thất vị Chuẩn Đế liên thủ, đủ để có thiên địa nhiều lần. Nhưng hôm nay dĩ nhiên không làm gì được bắt cóc Giao Chỉ cao thủ thần bí. Đám này không có nửa điểm cường giả ưng hữu đức hạnh, cao thủ đến tột cùng là đâu nhô ra. Diệp Thiên Đế làm cho này Phương Thiên Đế dục huyết phấn chiến. Ngay cả tự thân đều kém chút rơi xuống và bị thiêu cháy. Nhưng bây giờ lại có cao thủ thần bí bỏ đá xuống giếng. Ở sau lưng đâm dao nhỏ, người không đáng chết chết. Người đáng chết lại còn sống. Vũ trụ vạn khu vực trong đều đang nghị luận. Vô số sinh linh cảm thấy không cam lòng. Cường giả chân chính là thủ hộ chúng sinh mà chiến đấu. Mà có vài người lại chỉ dám đối người mình hạ thủ. Bọn họ muốn tiên kinh. Vì sao không đi cùng tiên đánh một trận? Bọn họ chỉ là một đám bắt nạt kẻ yếu. Hèn hạ vô sỉ bẩn thỉu đồ thôi. Sao lại dám đi chiến tiên? Ngoặc kép. Rất nhiều người đối với lần này cảm thấy hèn mọn. Cuối cùng các loại chửi rùa chữ thêm tại nơi đàn cao thủ thần bí trên người. Đám người kia không hề có nguyên tắc. Hiện tại đám người kia phóng xuất tin tức, khiến Diệp Thiên Đế trong vòng 2 ngày sẽ giao trì. Bằng không bọn họ một thiên sát phân nửa, khiến giao trì 2 ngày diệt môn. Có người nói ra một cái tin tức kinh người, kích khởi vô số sinh linh lửa giận. Trong vạn tộc Hứa nhiều chủng tộc cường đại đều có cường giả đứng ra. Cần phải quấn quýt cao thủ, đánh lên giao trì. Trường Sinh đạo hữu, người vì sao phải buông tha một bầy kiến hôi? Trên tiên trì, hỗn độn chi khí nhộn nhạo. Nếu đại dương mênh mông, làm cho người ta cảm thấy một loại vô biên vô hạn vô cùng vô tận cảm giác. Nói chuyện, này đây là ăn mặc xám trắng nhị sắc đạo bào. Thấy không rõ khuôn mặt đạo nhân. Trên mặt của hắn lượn lờ hỗn độn khí. Hỗn độn khí chuyển động trong lúc đó, có thể dùng hắn hóa thành mỗi người một vẻ. Hắn là cho rằng không mấy năm trước cường giả, so với Lý Trường Sinh còn cổ lão hơn. Ở thời đại này, bọn họ danh hào đã bị chúng sinh quên lãng. E rằng còn có mấy người sinh linh biết tên này. Nhưng hắn đã từng lưu lại huy hoàng, sở sáng lập thịnh thế, lại sớm đã hóa thành vô căn cứ. Hắn là đạo đức thiên tôn. Ở vô số năm trước, hắn vô địch thiên hạ, quân lâm thiên hạ. Đó là một cái huy hoàng thịnh thế. Hắn thành lập một cái khổng lồ thần triều, triệu tập vũ trụ vạn khu vực trung tu vi trí tuệ thông thiên chi thế hệ cộng mài trường sinh chi đạo. Nhưng tiếc rằng thiên địa không trường sinh. Cho dù vô số cao thủ cuối cùng trí tuệ nghiên cứu thiên địa căn nguyên, đại đạo nguồn gốc, lại giống không có nửa điểm tác dụng. Vào lúc đó, hắn cầm đầu, phân chia 3000 đại đạo, được xưng một là được phải trường sinh, nhưng không có một con đường có người có thể đi tới điểm kết thúc. Cuối cùng hắn một đám đạo hữu đều già đi, chết đi, chỉ còn lại có chính hắn. Hắn tuyệt vọng, nhưng lại không cam lòng chết đi như thế. Vì vậy tự chém nhất đao, hóa làm cấm khu. Kỳ dực một ngày nào đó có thể đợi được thành tiên lộ mở ra. Sát bầy kiến cỏ này không có một chút tác dụng nào. Ngược lại sẽ khiến Diệp Thiên Đế cảnh giác. Đến lúc đó nếu là hắn không muốn đi ra, mịt mờ tinh không, cho dù là bọn ta cũng khó mà tìm được tung tích của hắn. Lý Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía tiên trì, ngẩng đầu lên nhìn phía tinh không. Kinh người sinh cơ ở trên người của hắn lưu truyền, thỉnh thoảng tràn lan ra một hai sợi, có thể dùng trong thiên địa cây cỏ sinh trưởng tốt. Các loại cổ thuốc càng là đổi thành trước nay chưa có sinh cơ. Bên cạnh ao chi lan ngọc thụ trở nên trong suốt rực rỡ, phảng phất sắp có linh dịch tích xuất. Hắn vốn là tinh thông sinh chi đạo. Ở đời này hắn càng là đem sinh con đường này gần như đi đến mức tận cùng. Trong cơ thể hắn sinh cơ đã không còn là đơn thuần sinh cơ, mà là đã hóa thành một loại pháp tắc, sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Đạo đức thiên tôn nghe vậy, không nhanh không chậm nói ra. Diệp Thiên Đế ẩn giấu không ra, nhất định là phát hiện cái gì. Ngươi làm như vậy ý nghĩa không lớn. Hắn đã từng lãnh đạo chúng sinh nghiên cứu con đường trường sinh. Trí tuệ thông thiên, chỉ là một lời, đã nói chung chân tướng. Có lẽ vậy, Lý Trường Sinh lắc đầu. Lần này nếu có thể bắt giữ Diệp Thiên Đế, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Đến lúc đó chúng ta có thể rút ra trí nhớ của hắn, nghiên cứu hắn tiên đạo, thậm chí là triệu tập vô số cường giả cùng tham khảo trường sinh chi đạo. Đời này chúng ta đều còn tuổi trẻ, có sổ thời gian vạn năm kiểm chứng trường sinh. Chỉ cần có thể đem nhất tôn tiên nghiên cứu triệt để, chúng ta đều có thể thành tiên. Một đóa thanh liên thượng, một vị mặc kim bào thắt lưng quấn ngọc đái, khí vũ bất phàm quý khí bức người nam tử dõng dạc nói. Trong con mắt của hắn có mặc danh quang hoa lưu truyền, diễn biến các loại kinh khủng dị tượng, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt tịch diệt, vũ trụ quy khư, khiến người kinh hãi. Hắn là tịch diệt thiên tôn, lâm trự bí mật người khai sáng. So với đạo đức thiên tôn, hắn sắp tối thượng mấy vạn năm. Hắn cũng như đạo đức thiên tôn một dạng, đem người theo đuổi qua trường sinh. Đáng tiếc cuối cùng cũng là thất bại. Người chúng ta nhiều lắm, nhất tôn tiên đạo quả không có khả năng khiến mọi người chúng ta thành tiên. Bất quá nhất tôn tiên đạo quả tinh túy, coi như bọn ta chia đều, cũng có thể cho là chúng ta chỉ ít duyên thọ vạn năm. Nhiều người, nhất tôn tiên căn vốn không đủ, nghĩ đến đều được tiên. Chỉ có dựa theo tịch diệt đạo hữu nói phương pháp làm. Còn lại cổ hoàng chí tôn cũng nói ứng hòa. Nếu như một người thôn nhất tôn tiên đạo quả, vậy thật là có cơ hội thành tiên. Nhưng tiếc là bọn họ quá nhiều người. Hơn nữa, bọn họ không có khả năng bỏ qua lợi ích của mình đi thành toàn người khác. Vì vậy lấy Diệp Phàm làm cơ sở, nghiên cứu trường sinh chi đạo là biện pháp tốt nhất. Bằng không là tiên đạo quả, giữa bọn họ miễn không đồng nhất tràng chém giết, bọn họ không ai có thể bảo đảm mình nhất định là người thắng sau cùng. Có thể đi tới đại đế lãnh vực này, không có có người nào là tỉnh du đích đăng. Bằng vào chúng ta 15 người thông thiên trí tuệ, chúng ta liên hợp lại, định có thể tạo nên trước nay chưa có lớn thế. Đến lúc đó bọn ta mở con đường trường sinh, chúng sinh đều có thể cúng bái bọn ta. Vô số năm phía sau, còn có ai sẽ nhớ cho chúng ta từng làm qua chuyện ác? Bọn họ chỉ biết màng bái chúng ta, tán tụng chúng ta, phụng chúng ta là tiên tổ. Đến lúc đó, chúng ta cao cao tại thượng, quang mang vạn trượng. Có cổ hoàng nói, miêu tả ra một cái tương lai tốt đẹp. Tương lai thuộc về bọn họ. Lịch sử để cho người thắng viết. Vô luận bọn họ ở thắng lợi trước khi làm qua cái gì, ở sau khi thắng lợi, lời của bọn họ liền là chân lý. Không có bất kỳ sinh linh có thể phản bác. Phương diện này nhất định có chuyện. Ta hoài nghi mấy cái này chuẩn đế là đám người kia cố ý buông tha. Liền là ma túy Diệp Hắc. Dẫn hắn đi ra. Một gian đơn giản trong viện. Mạnh Thiếu nghiêm túc nói. Vấn đề khẳng định có. Bọn họ có thể phong ấn đại đế đạo thân. Không có đạo lý sẽ làm vài cái chuẩn đế chạy thoát. Bọn họ ngay cả đỉnh phong chuẩn đế đều không phải là. Làm sao có thể ở có thể phong ấn đại đế đạo người cao thủ trên tay thoát được tính mệnh. Mạnh Thiếu hai bên trái phải. Hắc Hoàng nói tiếp. Nói ra ý kiến của mình. Mạnh Thiếu nói ra. Trong mấy người kia tuyệt đối có đạp luân hồi trở về cổ hoàng chí tôn. Bằng không thế giới này nơi nào đến phải nhiều cao thủ như vậy. Hắc Hoàng gật đầu. Tiên kinh phàm nhân căn bản không khả năng tu hành. Chỉ có đối với này đã đứng ở tuyệt đỉnh cổ hoàng chí tôn còn có chút hứa dùng. Bất quá y theo suy đoán của ta. Bọn họ mục tiêu khả năng không phải tiên kinh, mà là tiên đạo quả. Nói đến đây, Hắc Hoàng cũng không khỏi chảy ra một chút nước bọt. Thấy vậy Mạnh Thiếu mắt trợn trắng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.